mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, gặp lại 31, hướng chỗ cao, thế nào không có khả năng, Trương Hạo trừng mắt hắn, lại nói, nếu bọn họ không có như vậy tâm tư, nàng vừa tới căn cứ không trước quen thuộc nơi này cảnh vật chung quanh. Sáng sớm đã chạy tới nơi này làm cái gì? Nữ nhi của ta thất không mất tung cùng nàng có bán mao tiền quan hệ. Còn không phải tưởng ở bên người ngươi loát tồn tại cảm lấy lòng ngươi, lại nói. Hơn nữa nhà đầu kia vừa rồi nhìn chằm chằm con trai của ngươi ánh mắt. Tựa như sói theo dõi một khối ngon thịt, ngoan không được lập tức phốc đi lên cắn một ngụm dường như. Cũng chính là ngươi đưa lưng về phía nàng không phát hiện mà thôi. Không tin trong lời nói. Ngươi hỏi một chút ở đây nhân. Người nào không thấy được. Thẩm Thiên Hựu, hắn nhìn đại gia. Mỗi một cái thấy hắn xem qua đi thời điểm. Đều là không tiếng động gật đầu. Cuối cùng không thể không tin tưởng chính mình bị kia hảo hữu cấp tính kế một phen. Liên hắn cũng dám tính kế. Thật sự là hảo dạng. Đây là không hưởng qua thủ đoạn của hắn là đi. Thẩm Thiên Hựu sắc mặt trầm xuống. Chính là, tốt lắm hữu thân phận luôn mãi châm trước sau. Hắn khẽ thở dài nói với Thẩm Nhiên. Con, người không thích Vương Mộng Khiết không quan hệ. Chính là ba nàng là hiếm có nhân tài. Vừa rồi ta cũng nói. Giống hắn như vậy nhân sinh ở kinh đô rất là thường thủ. Có lẽ hắn có thể nghiên cứu ra vĩnh quyết hậu hoạn đối phó tang thi phương pháp. Không bằng xem ở hắn trên mặt, nếu tài kiến hắn nữ nhi khi, nói với nàng nói khách khí một điểm, Thẩm Nhiên không có đáp ứng hắn, ngược lại ninh mày nghi hoặc xem hắn, đã hắn là hiếm có nhân tài, lại như vậy thưởng thủ, kia hắn vì sao còn có thể đi theo ngươi đi lại. Kinh đâu kia một đám sói hội nguyện ý phóng hắn rời đi. Này, đúng rồi, vì sao đâu, Thẩm Thiên Hựu kinh hắn nhắc tới tỉnh. Cũng nghi hoặc, Thẩm Nhiên hỏi, các ngươi là cùng nhau theo kinh đô căn cứ xuất ra. Thẩm Thiên Hựu lắc lắc đầu. Không phải, bọn họ là ở ta cùng Trương Hạo hội họp phía trước. Nửa đường gặp được, đương thời bọn họ đói choáng váng ở trong một cái góc xó. Ngay từ đầu phát hiện thời điểm, ta tưởng chung mai phục, sau này nhìn đến không động tĩnh mới phát hiện bọn họ hấp hối nằm nơi đó tài mang theo các. Ngươi rất quen thuộc đối phương. Thẩm Nhiên lại hỏi Thẩm Thiên Hựu vẫn là lắc đầu. Đổ cũng không phải, ở mặt thế tiên trên công tác hợp tác qua vài lần. Biết một điểm đề, ta cùng hắn cũng tán gẫu đến liền thành bằng hữu. Nhưng là tương giao cũng không có rất sâu, lúc này Lý Húc bỗng nhiên ngờ vực nói. Bọn họ có phải hay không là kinh đô bên kia phái ra một cái ám mắt. Vừa khéo bị các ngươi gặp gỡ. Này! Nhưng là có khả năng, muốn là như vậy nói, kia hắn phải đề phòng điểm mà ni. Thẩm Thiên Hựu nghe xong sau. Nhất thời đem Vương bác sĩ cùng Vương Mộng Khiết lệ vào phải đề phòng danh sách bên trong. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, Vương bác sĩ tuy rằng là cái nghiên cứu học giả, lại chẳng phải phi thường xuất sắc nghiên cứu học giả, rất ít có trọng yếu nghiên cứu hội phái cho hắn. Ở mặt thế phía trước Vương bác sĩ cũng là đi cứt chó vận. Tài tiếp đến một cái hơi chút trọng yếu điểm hạng mục. Tài có cơ hội cùng Thẩm Thiên Hựu hợp tác, nhưng này cái hạng mục sau khi kết thúc lại khôi phục trước kia không muốn gặp. Đến mặt thế, này cha và con gái lưỡng may mắn tồn còn sống, lại vẫn như cũ không được đến trọng dụng, mà Vương Mộng Khiết mặc dù kích phát rồi cái thổ hệ dị năng. Lại nhát gan không dám tùy đội ngũ đi ra ngoài sát tang thi. Đến bây giờ cũng còn chính là cái sơ giai dị năng giả. Kinh đô tăng nhiều thì thiếu. Hai người ở kinh đô căn cứ hỗn không nổi nữa. Liên tưởng rời đi mặt khác tìm kiếm an mệnh nơi. Không nghĩ tới lại đi rồi một lần cứt chó vận. Ở đồ ăn ăn xong. Đói sắp chết thời điểm gặp Thẩm Thiên Hựu. Ngay từ đầu này đối cha và con gái lưỡng chính là tưởng cọ một điểm Thẩm Thiên Hựu quang. Hỗn điểm đồ ăn sống sót, sau này biết được con trai của Thẩm Thiên Hựu thành lập một cái căn cứ. Liền lập tức ở hắn bên tai thổi phồng chính mình ở kinh đô căn cứ có bao nhiêu trọng yếu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.